Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2541, chương 2546, dụ dỗ. Sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Nhân đứng lên chuẩn bị rửa mặt thời điểm phát hiện Tô Vân mang vác chân ngồi ở trên giường. Ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ đã thưa thớt lá vàng. Nghĩ gì vậy? Vẫn là đang ngồi. Trịnh Nhân hỏi. Ngươi nói chúng ta là không phải hẳn trước tìm Vương đạo sĩ hỏi một chút. Tô Vân thanh âm có chút trầm thấp, không giống như là trong ngày thường như vậy nhanh nhẹn. Ngươi thật đúng là suy nghĩ chuyện kia, rõ ràng là xả đạm. Đừng suy nghĩ, bắt chặt thời gian rửa mặt, đi khoa yên trong kiểm tra phòng. Trịnh Nhân không thèm để ý chút nào nói, vậy mặt đã cho ra ta không có biện pháp cự tuyệt điều kiện. Tô Vân giơ tay lên bên điện thoại di động, hướng về phía Trịnh Nhân giơ lên, nói, ta là thật không có biện pháp cự tuyệt. Ngươi liếc mắt nhìn, có đi hay không ngươi định đoạt? Ừ, Trịnh Nhân mở ra điện thoại di động, lên bờ công tác hộp thơ, nhìn thấy đóng kín một cái đến từ Mỹ Châu biêu kiện. Biêu kiện nói nhảm không nhiều, mở đầu hàn huyên. Ngay sau đó liền cắt vào chính đề, sáng minh mời Trịnh Nhân đi, hộ pháp, chi phí. Bên trong ít nhất có 1/3 kỹ thuật là Trịnh Nhân chưa nghe nói qua. Vậy cho tới bây giờ không có gặp thấy tại tất cả loại cao cấp tập san tạp chí. Hàng lậu không thiếu, Trịnh Nhân có chút kinh ngạc, nhưng không có biểu lộ ra, chỉ là gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Có thể gia tăng 10% xác suất. Tô Vân điên khùng nói. 12% đến 15%. Hẳn kém không nhiều. Trịnh Nhân nói. Ngươi nói nghiêm sư phó có đáng tin không? Ở trong nước. Hẳn không có vấn đề. Tô Vân nói. Chính là chuyện này sờ không rõ đầu óc. Ta vốn là cho là phải đi xem náo nhiệt. Nhưng ai biết bọn họ là thật trong bụng liền vốn gốc. Trịnh Nhân cũng có chút nghi ngờ, xem biểu kiện bên trong ký hiệu đủ loại chỗ tốt. Trịnh Nhân yêu cầu không phải tiền, mà là tất cả loại kỹ thuật tương quan, mà nghiêm sư phó nhi tử Nghiêm Trường Sâm lần này khác thường hào phóng. Đủ loại chỗ tốt vượt qua dự đoán 10 lần, làm thấy được những cái kia mê người chữ lúc đó. Trịnh Nhân ý niệm đầu tiên là khẳng định không nên đi. Cái gọi là quân tử không đứng dưới tường ngã, còn không có cùng trả giá. Vậy mặt liền mở ra loại giá này tiền. Nghiêm sư phó và hắn nhi tử đều là cực kỳ người tinh minh. Phỏng đoán bọn họ là biết mình không muốn đi, cho nên trực tiếp đập ra lá bài tẩy. Dựa theo buôn bán thương lượng ý tưởng, những thứ này lá bài tẩy một tấm ra ngược lại cũng không khỏi có thể. Nhưng thời gian rất lâu. Sợ là vậy mặt thời gian đã không nhiều lắm. Trịnh Nhân ở trong một cái chớp mắt này lại tin cái gọi là hóa hình, cái gọi là độ kiếp 3 phần. Chính ngươi quyết định. Tô Vân nhẹ giọng nói, ta ngày hôm qua muốn đi xem náo nhiệt, cảm thấy đều là xả đạm, hiện tại xem không phải. Muốn không muốn đi chính ngươi nói à, theo ta không quan hệ. Tô Vân lặp đi lặp lại nhấn mạnh 2 lần. Tiếp tục trầm tư, Trịnh Nhân đem điện thoại di động để ở một bên, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Hôm nay sáng sớm đánh răng soạt đặc biệt cẩn thận, ước chừng 10 phút, còn có thể nghe được bồn rửa tay cạnh truyền tới xoát xoát xoạt thanh âm. Tô Vân vậy không thúc giục, trầm mặc thay quần áo, chờ đợi Trịnh Nhân quyết định. 10 phút sau đó, Trịnh Nhân súc miệng, thần thanh khí sảng đi ra. Quyết định, ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Tô Vân híp mắt, ánh mắt xuyên thấu trên trán tóc đen, đinh như nhau đóng vào Trịnh Nhân trên mặt. Rửa mặt, ăn cơm, chuẩn bị đi làm. Trịnh Nhân xoay người đi xuống lầu dưới, để lại một câu nói. Tô Vân thở dài một hơi, như chút được gánh nặng, nhưng lại có chút tiếc nuối. Vậy ta trở về Nghiêm sư phó. Tô Vân nói, không. Chúng ta đi, ngoặc kép. Tô Vân sợ run lên. Tại sao? Ta là người chủ nghĩa duy vật, không tin những thứ này. Không đi, không phải là tin sao? Trịnh Nhân trầm giọng nói, trước cầm kỹ thuật bắt vào tay, trao đổi hợp tác cũng tốt, cái gì cũng tốt, chờ thêm đoạn thời gian chúng ta mang tiểu thạch đầu đi Âu Châu thời điểm. Hy vọng có thể có chút mặt mũi, tiểu thạch đầu, cùng không được bao lâu. Tô Vân không giống ngày xưa như nhau nói nhiều, bắt đầu yên lặng rửa mặt. Trịnh Nhân, các ngươi trò chuyện gì vậy? Tạ Y Nhân ghim tạp dề, thản nhiên cười nói đứng ở kiểu cởi mở trong phòng bếp. Đang trứng chiên, cái này hai ngày nghiêm sư phó tìm ta đi xem cái bệnh. Trịnh Nhân cười nói, đi trở về, không mang theo các ngươi. À, nghiêm sư phó, chính là ánh mắt có vấn đề cái đó. Tạ Y Nhân hỏi, hắn bệnh tiểu đường vừa nặng. Không phải, là hắn một cái thân thích có vấn đề. Ta đi liếc mắt nhìn, đi sớm về sớm, Tạ Y Nhân không cảm giác được cái gì khác thường. Chuyên tâm dồn trí trứng chiên, tìm ngươi khám bệnh, người mắc bệnh kia làm sao không đến. Thường Duyệt hỏi, bệnh tình tương đối nặng, không tới được, ta đi liếc mắt nhìn, giải phẫu có khả năng không lớn, chẩn đoán cho thuốc sau đó trở về. Trịnh Nhân qua loa lấy lệ nói, Trịnh Tổng, ngươi sáng sớm nói như thế nhiều nói, làm sao cảm thấy rất cổ quái. Thường Duyệt dùng ngón trỏ phải đẩy một cái mắt kính chiếc, nghi ngờ hỏi nói biết bao, hẳn khá tốt. Trịnh Nhân cười một tiếng, không có tiếp tục cùng Thường Duyệt nói chuyện, mà là nhìn đang chuyên tâm dồn trí nấu cơm Tạ Y Nhân. Thật là làm sao xem cũng xem không đủ à, nếu là có về hưu ngày hôm đó, mình mỗi ngày xách nhỏ băng ghế xem Y Nhân, từ sáng sớm đến tối, một cái nhăn mày một tiếng cười cũng có thể nhớ ở đáy lòng. Lão bản, đi lên, Tô Vân ở trên lầu hô. Làm sao? Vương đạo sĩ video. Tô Vân nói, à, ta đi đón cái video, một lát xuống dùng cơm. Trịnh Nhân mỉm cười và Tạ Y Nhân nói, ừ, đi sớm về sớm. Tạ Y Nhân dùng cái xẻng nhẹ nhàng đụng một cái tròng vàng, đánh mềm ngay ngắn, người thích nhất 7/9, lạnh liền ăn không ngon. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái, quay đầu lên lầu. Đi ba bước, hắn vừa quay đầu, nhưng không nói gì, đường kính đi lên duplex tầng 2, nhanh như vậy liền liên lạc Vương đạo sĩ. Nếu chuẩn bị đi, vậy thì tận lực nhiều rõ ràng một chút tình huống, để tránh đến nghiêm sư phó vậy một mặt mơ hồ. Tô Vân nhìn bàn là bên trong Vương đạo sĩ cười nói, lão bản tới, hỏi ngươi chút chuyện à, ông chủ Trịnh tốt. Tô Tiểu Ca mời nói, Vương đạo sĩ rất rõ ràng cũng vừa mới dậy, vốn là ngày thường cắt tỉa gọn gàng tóc có chút tán loạn. Hắn ngồi ở trên giường, mỉm cười nói, ngày hôm qua nghiêm sư phó gọi điện thoại tìm lão bản. Nói là hắn sư đệ muốn độ kiếp, tìm lão bản đi hộ pháp. Tô Vân đi thẳng vào vấn đề nói, ngoặc kép, Vương đạo sĩ hình ảnh dừng lại. Giống như là hệ thống tín hiệu không tốt, tay còn đang sửa sang tóc mai tóc chìa chìa, nhưng vẫn ở lại nơi đó. Ô, lão quát sơn vậy mặt tín hiệu kém như vậy sao? Tô Vân kỳ quái đánh chụp bàn là, mặc dù biết không phải là bàn là vấn đề, nhưng vỗ vào hai cái tựa hồ là có thể khỏe như nhau. Trong màn ảnh hình ảnh lung lay hai cái, Vương đạo sĩ ngay sau đó cười khổ. Tô Tiểu Ca, đừng động, ta nhìn choáng váng, không phải hệ thống kéo dài, ta dùng là cáp quang. Vương đạo sĩ liền vội vàng giải thích, ta đi, một mình ngươi chim không thèm ỉa đạo quan đổ nát lại dùng hết tiêm. Nơi nào là chim không sót cứt, gặp qua năm tiết, mấy ngàn người tới ta đạo quan đốt thơm, xe một mực quay chụp lão quát sơn phía dưới đường tỉnh đi lên. Nhiều người như vậy, tín hiệu không tốt, ta không cung cấp wifi nói sợ sẽ xảy ra chuyện mà. Vạn nhất đạp, chuyện này sẽ không tốt không phải. Vương đạo sĩ đã từ ngắn ngủi kinh ngạc bên trong tỉnh hồn lại. Diễn cảm có chút cứng ngắc giải thích,